Trì Ngộ nói, chị đến hồ nhân tạo phía đông tìm thử, nếu tìm được Lộ Lộ thì gọi di động báo cho nhau. Ừm, em cẩn thận, trời vừa mưa, đường trơn. Nhiễm Cấm nhắc nhở, được rồi, Trì Ngộ ngoái đầu nhìn lại dưới ánh đèn đường mờ ảo, nói với Nhiễm Cấm. Chị cũng vậy, cách Trương.